Magician trong thế giới comic. Chương 276, Ma đạo sư sát hạch canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony có thiệt thòi hay không Noe không quan tâm. Ngược lại chuyện như vậy ở Noe xem ra chính mình là tất thắng. Cho tới giáo dục Tony phép thuật. Nếu như có một phần vạn xác suất Noe thua. Như vậy Noe cũng chỉ có thể nhận sau đó tìm Ancient One pháp sư báo lại chuyện này. Dù sao người xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều có thể mắc răng. Ngoạn ý chính mình tiểu hồ điệp phẩy phẩy cánh biến thành là pot muốn hại. Chỗ yếu Tony cũng khó nói đây. Tony không có ngay lập tức về New York, mà là lựa chọn ở London trụ một ngày. Cái tên này ngược lại là ôm điện thoại di động sau đó Noe Fresno hai bộ phim. Còn trả tiền, đồ chơi này tính là gì? Không phải là mấy bảng Anh thật sao? Có điều chờ ngày thứ hai Noe nhìn thấy người này thời điểm. Hắn phát hiện Tony vẻ mặt có chút quái lạ nhìn hắn. Noe xin thề, loại vẻ mặt này Noe tuyệt đối từng thấy. Hơn nữa không chỉ một lần gặp loại này tương tự vẻ mặt. Điều này làm cho Noe có chút nhức dái. Nếu như ngươi muốn nói, ta là đối với bé gái cảm thấy hứng thú lời nói. Ngươi liền câm miệng đi. Noe không đợi Tony mở miệng, trực tiếp phá hỏng hắn lời nói. Ngạch, được rồi, ta rõ ràng, dù sao cũng là thay đổi cố sự. Có đúng hay không? Tony nhìn vẻ mặt lạnh lùng Noe, theo bản năng gật gật đầu. Sau đó rất nhanh lại nghĩ tới điều gì? Người mới, 28 tuổi, điện ảnh bộ thứ nhất có đã thông báo Noe xuất thân. Noe sinh ra với 1980 năm tháng 3. Ở người bình thường thế giới một nhà trong cô nhi viện. Đương nhiên có nhiều chỗ cũng tiến hành rồi điều chỉnh. Tỉ như Noe cô nhi viện viện trưởng Heaven nữ sĩ. Không còn là một người bình thường. Mà là một cái không có tiếp thu mời tin có ma pháp sư thiên phú người bình thường. Heaven nữ sĩ hiện tại là một cái ma pháp sư. Thế nhưng sự tồn tại của nàng ắt phải gặp tạo thành rất phiền toái lớn. Dù cho Ancient One pháp sư tán thành thế nhưng Noe cũng phải nghĩ biện pháp tẩy trắng một hồi. Có điều cái này cải biến phi thường thành công. Hiện tại rất nhiều ma pháp sư đều biết vị này Heaven nữ sĩ tồn tại. Cải biến là có một ít. Thế nhưng phần lớn đều là tuần hoàn chuyện xưa của ta. Còn có, ta xác thực mới 28 tuổi. Lẽ nào ta xem ra rất già sao? Noe nhún vai một cái. Chính mình 28 tuổi nhưng nhìn lên cùng chừng 20 thanh niên như thế. Bất lão à, bất lão. Cùng Noe nghĩ tới như thế. Tony thật lòng gật gật đầu. Thế nhưng ta vẫn cho là ngươi là một cái sống hơn trăm năm lão quái vật. Sau đó làm bộ một cái thanh niên dáng dấp. Noe xoa xoa mi tâm của chính mình. Cái tên này miệng thật thúi. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng các vị. Ngồi ở Kama, tát trong đại sảnh, Noe nhìn đứng ở trên cùng Modo khóe miệng không tự chủ giật giật. Hắn có thể không ngờ tới quan giám khảo sẽ là người này. Noe cùng Tony cái tên này tách ra sau. Liền đi thẳng đến Kama, tát, mà Tony cũng trở về đến New York. Nói tới cũng khéo. Tony đi tìm Noe thời gian vừa vặn chính là Noe muốn tham gia cuộc thi trước một ngày. Đối với thi thử cái gì? Noe cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đến không lo lắng cho mình thi toàn quốc không lên. Chỉ bất quá hắn có thể không ngờ tới quan chủ khảo sẽ là Modo. Mà cùng một kỳ cuộc thi ra hỏa bên trong lại còn có Caecilius. Modo cũng sớm đã thi quá ma đạo sư kiểm tra. Hắn là cùng oang cùng một kỳ cuộc thi. Vào lúc ấy Noe mới vừa đột phá đến thất giai còn ở củng cố chính mình. Vì lẽ đó Noe đưa ra cái này ngoạn ý nhưng không có tham gia. Ngược lại là oang cùng Modo còn có một nhóm lớn hắn cùng với đạt đến thất giai ra hỏa tham gia cuộc thi. Cái này cuộc thi rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ ma lực yêu cầu cùng tri thức dự trữ ở ngoài. Cũng còn có một cái ý chí lực cuộc thi. Cái này ý chí lực cuộc thi có người nói là Ancient One pháp sư tự mình chế tạo một cái tương tự với huyễn giới ngoạn ý. Hoặc là nói là một cái mê hồn trận đồ vật. Đối với những thứ này ngoạn ý Noe đến không có cái gì lo lắng. có hệ thống tồn tại Noe cơ bản có thể hoàn toàn che đậy đi những thứ đồ này. Chỉ là để Noe có chút quan tâm chính là Caecilius, cái tên này tựa hồ ra một vài vấn đề. Này tựa hồ là hắn lần thứ hai tham gia cuộc thi. Đang suy nghĩ gì đấy? Muốn cuộc thi đồng nghiệp. Người chẳng lẽ không lo lắng dựa vào có điều đi không? Ngay ở Noe chống cúi đầu đồ vật thời điểm, Modo âm thanh bỗng nhiên truyền tới Noe bên tai. Đem cái tên này cho kéo trở lại. Khả năng sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Nếu như không phải là bởi vì ta ở ổn định ta ma lực, cũng không đến nỗi để cho các ngươi thành là thứ nhất phê ma đạo sư có được hay không? Người đây là đố kỵ. Ta có thể cảm nhận được. Modo lộ ra hàm răng trắng nõn. Có điều rất nhanh hắn liền tiếp tục nói. Có điều cái kia tân biến hình phép thuật xác thực rất tốt. Dragon Ball danh tự này nhưng không ra sao. Có điều, tựa hồ lần này bình chọn thành tích rất ưu tú đây. Ngươi là bình chọn một trong. Noe nhíu nhíu mày. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới Modo cái tên này biết công việc bề bộn như vậy. Không tính. Thế nhưng ta ngay ở Kama. Ta, vì lẽ đó biết đến đồ vật nhiều hơn chút. Modo nụ cười vẫn. Nghiên cứu của ngươi là tăng lên tố chất thân thể một cái phương pháp tốt. Hơn nữa đối với ma pháp sư mà nói biến thân tuy rằng không phải chuẩn bị. Thế nhưng là một cái tăng cao thực lực phương thức. Ồ, xem ra ta còn có cơ hội trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất hai lần thu được Kama. Tát phép thuật thưởng ma pháp sư đây. Noe không thèm để ý cười cợt. Sau đó hắn nhỏ giọng. Caecilius là xảy ra chuyện gì? Lần thứ hai tham gia cuộc thi. Đúng thế, Modo cũng nhỏ giọng. 2 năm trước hắn đến thất giai. Sau khi hắn tham gia lần thứ nhất ma đạo sư cuộc thi. Có điều, có người nói lão sư rất tức giận. Thật sao? Noe sờ sờ cằm. Phát sinh cái gì? Không biết, ở huyễn giới bên trong phát sinh đồ vật chúng ta cũng không biết. Chỉ có lão sư cùng bản thân của hắn biết. Modo lắc lắc đầu. Được rồi, đừng hỏi, cố gắng cuộc thi biết không? Nói xong, Modo đem bài thi đặt ở Noe trên bàn liền xoay người rời đi. Mặc dù nói Modo ở Noe nơi này lãng phí không ít thời gian. Thế nhưng là không có bất luận cái nào tham gia cuộc thi ma pháp sư trách bọn họ. Người nào không biết Modo cùng Noe đều là thượng cổ tôn giả đệ tử. Hơn nữa quan hệ bọn hắn rất tốt đây. Tham gia cuộc thi ma pháp sư rất nhiều. Ngoại trừ Kama, Tát ma pháp sư ở ngoài. Còn có chính là một ít độc lập phép thuật tổ chức bồi dưỡng được đến ma pháp sư. Cũng không biết là Kama, Tát cùng bọn họ có cái gì giao lưu. Hay là bọn hắn cũng phải xác nhận chính mình bồi dưỡng được đến gia hòa cụ thể mức độ nào. Ngược lại rất nhiều như vậy ma pháp sư đều lựa chọn tham gia. Noe cầm bài thi liếc mắt nhìn. Những đồ chơi này đều không đúng vấn đề nan giải gì. Tuy rằng đề mục ra có chút lệch thế nhưng đối với Noe mà nói thật không tính là gì. Cho nên khi Modo phát xong bài thi đồng thời tuyên bố bắt đầu đáp đề sau. Noe liền trực tiếp bắt đầu viết đáp án. Ma pháp không gian kết cấu. Đây là tặng điểm sao? Kama, Tát ma pháp sư cơ bản đều biết chứ. Nguyên tố phép thuật xây dựng tỷ lệ. Đồ chơi này e sợ những người độc lập phép thuật tổ chức hiểu rõ nhất. Thế nhưng rất không khéo ta cũng rất biết a. Cự long thân thể công năng hệ thống. Oa nha, lại là một cái tặng điểm. Từ trình độ nào đó tới nói. Ta cũng là một con rồng lớn đây. London độc lập phép thuật tổ chức là cái gì? Thật giống là York Hiệp hội phép thuật. Noe đáp đề tốc độ rất nhanh. Tuy rằng pháp thuật của hắn sư nhìn những này đề mục mỗi một người đều có chút đầu óc choáng váng. Thậm chí cũng không có thiếu ma pháp sư hiện trường triển khai phép thuật đến xác nhận. Thế nhưng những thứ này đều là được phép. Rồi cùng người bình thường thế giới toán học cuộc thi có thể dùng máy tính như thế. Những này cuộc thi liên quan đến nội dung phi thường rộng rãi. Từ phép thuật xây dựng đến phép thuật cấu tạo. Lại tới phép thuật sinh vật cùng thế giới phép thuật lịch sử. Ngược lại chỉ cần ngươi muốn lấy được nơi này đều sẽ có. Nếu như một cái ma pháp sư liên quan đến tri thức lĩnh vực không đủ phong phú. E sợ ở đây liền lật xe. Cuộc thi thời gian là 2 giờ. Lúc đó vừa đến Modo liền bắt đầu thu quyền. Mà Noe ở khoảng 1 tiếng thời gian cũng đã viết xong. Thời gian của hắn đều ở đi ngủ. Nói cho đúng thực sự hệ thống không gian bên trong đối đáp án. Noe vô cùng tin tưởng chính mình lần này có thể thi cái mắc điểm đi ra. Cảm giác thế nào? Làm Noe đi ra trường thi sau. Bồi tiếp Noe đồng thời tới được Oang cùng Heaven nữ sĩ lập tức nhích lại gần. Vẫn được, không khó. Noe tự tin cười cợt. Chí ít đối với ta mà nói không tính khó. Thật sao? Oang cười sờ sờ đầu. Ta nhớ rằng năm ngoái ta cuộc thi thời điểm. Thật là đem ta cho gấp hỏng rồi. Những người đề mục thật đúng là quá chừng. Có điều này không phải là khó nhất. Khó nhất chính là huyễn giới cuộc thi đây. Noe gật gật đầu. Có điều hắn cũng không có nói huyễn giới bắt đầu đối với mình mà nói chỉ sợ là kém nhất độ khó một lần cuộc thi. Nói thật sự, Noe có lúc cũng đang suy tư tâm tính của chính mình đến cùng là như thế nào. Thế nhưng Noe cũng không muốn cho Ancient One Pháp Sư lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Vì lẽ đó rất nhiều lúc Noe đều là dò hỏi chính mình hệ thống. Có điều hệ thống đưa ra đáp án lại làm cho Noe không biết nói cái gì. Noe vốn là không phải người của thế giới này. Chỉ cần tuần hoàn chính xác giá trị quan tiếp tục đi. Như vậy Noe thì sẽ không có vấn đề gì. Lắc lắc đầu, Noe không đang suy tư những này. Hắn quay đầu nhìn về phía Heaven nữ sĩ. Averill, người đánh toán lúc nào tham gia ma đạo sĩ cuộc thi. Xem tình huống đi. Heaven nữ sĩ cười cợt. Có thể sang năm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi tham gia một vòng mới cuộc thi tốt hơn. Yên tâm đi, ta có lòng tin. Noe nhún vai một cái. Có điều có người nói trận này cuộc thi muốn ở huyễn giới bên trong nghỉ ngơi hơn 10 giờ. Điểm này liền để ta có chút khó chịu. Huyễn giới cuộc thi là ở buổi tối tiến hành. Nhân vì cái này cuộc thi kéo dài rất lâu. Mà tham dự cuộc thi người cơ bản ở phép thuật này kết giới bên trong đều là nằm ở trạng thái ngủ say. Vì lẽ đó đưa cái này cuộc thi giả thiết ở buổi tối ở thích hợp có điều. Vừa có thể bổ sung giấc ngủ cũng sẽ không bởi vì những khác quấy dày mà ảnh hưởng cuộc thi không phải sao. Cũng cùng lúc này thời gian, Tony cũng từ trên máy bay đi xuống. Hắn mới vừa từ London trở lại New York. Dù sao không có phép thuật trợ giúp. Hắn có thể không giống Noe bọn họ hoàn toàn không thấy khoảng cách tồn tại. Hắn chỉ có thể ngồi đàng hoàng máy bay trở về. Chúng ta đi cái nào? Ông chủ, đi công ty, vẫn là, ngồi ở chính mình xe con. Tony vệ sĩ Happy trực tiếp mở miệng hỏi. Trực tiếp về nhà, Tony trầm giọng nói rằng. Ta có một ít chuyện, cần muốn xử lý một chút cách trương.